Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, ta giữ mình trong sạch. Người thủ thân như ngọc, ta không thể nói, Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, leng keng có lực đáp lại nói, nhưng ta có thể bảo chứng, ta cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào, mặc dù có. Cũng không phải ngươi muốn loại kia. Nhàn như tuyết nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Muốn huơi quyền nện dẹp Diệp Thiên chết cũng không hối cải mặt thối. Nhưng cuối cùng vẫn là thở dài ra một hơi. Nhịn không được. Tê Thanh nói. Quỷ mới sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Ngươi không muốn đem ta xem như 3 tuổi tiểu hài tử. Ngươi những tâm tư đó. Ta đều hiểu. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc. Đặt ở trước mũi, nhẹ nhàng hô hấp lấy. Đã ngươi lựa chọn muốn cùng ta dắt tay, vậy thì mời ngươi thu hồi ngươi trần trừ. Khắp nơi lưu tình khả buồn nôn nghĩ, nhàn như tuyết ngửa mặt lên. Trong mắt chỗ sâu hiện ra một vệt kiên định cùng quả quyết. Trầm giọng nói, ta không phải không người muốn tiện hóa, càng không phải là tự cam đọa lạc đồ bỏ đi. Ta giữ mình trong sạch đồng thời. Cũng hy vọng ngươi thủ thân như ngọc, ngươi đi qua, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bởi vì cái gì? Lúc này Diệp Thiên, đối mặt với thái độ khác thường nhan như tuyết, cũng không khỏi đến khuôn mặt có chút động. Nhan như tuyết hít sâu mấy hơi về sau, mới hiển nhiên là quyết định. Tuyệt mỹ xinh đẹp sao trên mặt, hiện ra một vệt say lòng người đỏ ửng. Đem đối với nàng mà nói, khó có thể mở miệng lời nói, rốt cục mở miệng trả lời, bởi vì, ta, trong lòng ta có ngươi. Nghe được nhan như tuyết nói ra câu nói sau cùng, Diệp Thiên cũng không khỏi thân hình run lên, giống như lọt vào tia chớp, có thể tại nhan như tuyết trong lòng chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Cái này nguyên bản nên làm cho Diệp Thiên cảm thấy hoan hỉ cùng đắc ý sự tình. Nhưng lúc này, Diệp Thiên làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Ngược lại lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Có một số việc, ta không có cách nào giải thích với ngươi rõ ràng. Diệp Thiên sắc mặt lộ ra một vệt tiêu điều chi ý. Cười khổ nói, ta đi qua, liên lụy đến người. Bất kỳ một cái nào đều là kinh thiên động địa đại nhân vật. Liên lụy đến sự tình, mỗi một kiện đều đủ để phá vỡ ngươi với cái thế giới này nhận biết. Các loại đến thời cơ phù hợp thời điểm, ta sẽ không giữ lại chút nào nói cho ngươi. Nhàn như tuyết xinh đẹp sau mặt sớm đã bởi vì câu nói. Mới vừa rồi kia, mà biến đến đỏ bừng, lại càng lộ ra kiều diễm muốn. Lãnh diễm rung động lòng người, hừ một tiếng, trắng liếc một chút Diệp Thiên, bất đắc dĩ khẽ thở dài, đời ta, xem như cắm đến trên tay ngươi, đời sau, ngươi tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi, nếu để cho ta gặp phải ngươi, ta sẽ gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần, thẳng đến đem ngươi đánh cho tàn phế mới thôi, ha ha ha, Diệp Thiên cười to lên. Hắn biết nhan như tuyết đã tạm thời tha thứ chính mình. Nhan như tuyết lại sụ mặt. Tê Thanh nói, không cho cười, chút nghiêm túc, ta còn có lời muốn hỏi ngươi. Nói đi, Diệp Thiên một mặt bé ngoan thần sắc, nhỏ giọng đáp lại nói. Làm nhan như tuyết hỏi Diệp Thiên cùng hai cái mỹ thiếu nữ ngồi chung một chiếc xe. Có hay không phát sinh không thể miêu tả quan hệ lúc. Lần nữa làm cho Diệp Thiên kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Cái này nữ nhân tối nay là đến gây chuyện nhi à. Nhàn như tuyết vừa mới nói xong. Diệp Thiên thì lẽ thẳng khí hùng chi tiết trả lời. Không có, tuyệt đối không có. Hai người bọn họ ngược lại là nghĩ cùng ta phát sinh loại chuyện đó. Nhưng bị ta cự tuyệt. Ta cũng không phải Hoàng Bách Minh cái kia chủng lão sắc quỷ. Thật không có, nhàn như tuyết nửa tin nửa ngờ hỏi, đứng trên mặt đất Diệp Thiên, hai chân thật to hướng hai bên tách ra, chỉ mình đũng quần, chân thành tha thiết, thành khẩn hướng Nhan Như Tuyết phát ra mời. Không tin lời nói, ngươi có thể tới ngửi một cái, ta chỗ này có loại mùi kia sao? Nhan Như Tuyết lần nữa bị Diệp Thiên lời này đùa đến ngọc sao mặt ửng hồng. Đại mi dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, mặt âm trầm, cả giận nói, đi ngươi, ngươi cái không biết xấu hổ vô sỉ hạ lưu hỗn đản. Nàng đương nhiên minh bạch Diệp Thiên ý tứ, để cho nàng tiến đến Diệp Thiên trên đũng quần hỏi mùi vị. Như vậy cảm thấy khó xử sự tình, nàng làm sao có thể làm ra được? Diệp Thiên hơi híp mắt, một trận sóng gió, cuối cùng là lắng lại, đồng thời cũng cảm thấy may mắn. Nếu là mình mấy giờ trước, không nhịn được hai cái dị tộc thiếu nữ dẫn dụ, từ đó cùng với các nàng phát sinh quan hệ, giờ phút này còn thế nào đối mặt Nhan Như Tuyết chất vấn? Nhất định sẽ đem Nhan Như Tuyết lần nữa chọc giận, nói không chừng hai người quan hệ cũng lại bởi vậy mà một đao cắt đứt. Mỗi người đi một ngả, nhìn người bộ này tiểu nhân đắc chí bộ dáng, thật sự là buồn nôn. Nhan Như Tuyết tuy nhiên còn vẫn như cũ sụ mặt, nhưng ngữ khí lại hơi có vẻ bình thản, trong miệng nói buồn nôn, nhưng trên mặt nàng lại không có lộ ra nửa điểm buồn nôn biểu lộ. Diệp Thiên ra vẻ cả giận nói, Nhan Như Tuyết đồng chí, ngươi đây là tại giảng cười lạnh sao? Không muốn nói chuyện với ngươi. Nhan Như Tuyết chừng liếc một chút Diệp Thiên, sắc mặt hiện ra một vệt ủ rũ, lạnh lùng nói, sớm nghỉ ngơi một chút, chỉ mong tối nay có thể bình an vô sự, ngày mai đàm phán sau khi kết thúc, mau chóng bay trở về trong nước. Nhan Như Tuyết rời đi về sau, Diệp Thiên ngã chỏng vó lên trời nằm tại thảm tatami phía trên, vỗ nhẹ chính mình gương mặt, lẩm bẩm nói, tiện a, ta thật mẹ hắn cũng là tiện, trên đời này so Nhan Như Tuyết càng có mị lực nữ nhân, ta cũng không phải chưa thấy qua. So với nàng dáng người gợi cảm, so với nàng phương danh lan xa, so với nàng càng có thành tựu nữ nhân, ta con mẹ nó thấy nhiều. Có thể ta hết lần này tới lần khác hãm sâu tại nàng ôn nhu hương bên trong, không thể tự thoát ra được. Ai, đại sao ra, cũng bởi vì ban đầu ở trong rừng cây nhỏ, đem hôn mê bất tỉnh nàng, sai làm thành Lạc Lạc tỷ, đến mức lệnh ta trầm luân đến bây giờ. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn rời đi, Ôn Minh ngắn ngủi một câu, lại rét lạnh tận xương, giống vô số cây băng chùy, đồng thời đâm vào Diêu Vân thân thể, làm cho Diêu Vân toàn thân trên dưới đều lạnh đến phát run, đồng thời cũng để cho Diêu Vân cả người đều theo hy vọng vân đoan, trực tiếp ngã vào tuyệt vọng vô tận thâm uyên. Nguyên bản khí tức hoàn toàn không có Ôn Minh, chính là nhưng đã thức tỉnh. Đây là Diêu Vân cảm thấy thật không thể tin sự tình, cũng là nàng không muốn thấy nhất sự tình. Ôn Minh còn sống thì mang ý nghĩa chính mình còn đem tiếp tục đóng vai trò cái thân phận cho Ôn Minh phát tiết thú sao muốn, trở thành một nhà danh phó thực thân thể pháo khung. Diêu Vân lại một lần tuyệt vọng, mà lại là triệt để tuyệt vọng. Ôn Minh không chết, như vậy là không phải cũng có thể chứng minh vừa mới chính mình nói cái kia lời nói tất cả đều bị Ôn Minh cho nghe thấy. Nghĩ được như vậy, Diêu Vân đứng không vững nữa, hai chân mềm nhũn giống đun sôi mì sợi giống như, quay người lại, thân thể trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, sau đó giãy giụa lấy, hai đầu gối quỳ bái tại Ôn Minh trước mặt, mồ hôi lạnh sớm đã đem Diêu Vân quần áo thấm ướt. Chủ nhân, Diêu Vân cúi thấp xuống gương mặt, ấp úng sau một lúc lâu, rốt cục mở miệng nói, chủ nhân, tiểu nô không muốn rời đi, có thể tại chủ nhân che chở dưới sinh tồn, đây là tiểu nô tám đời tu luyện tới phúc khí, tiểu nô cam nguyện đời đời kiếp kiếp chờ đợi tại chủ nhân bên người, cam tâm tình nguyện là chủ nhân làm bất cứ chuyện gì. Nổi lên lớn nhất đại dũng khí Diêu Vân, vì lưu giữ sống sót, Hướng Ôn Minh dốc hết toàn lực biểu đạt chính mình lập trường cùng thái độ. Nói chuyện, tay chân cùng sử dụng, thật giống một cái chó cái giống như leo đến Ôn Minh trước mặt. Ôn Minh cho đến lúc này mới mây trôi nước chảy ngồi thẳng người, không có chút rung động nào, ánh mắt rơi vào Diêu Vân trên thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?